Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, Hoang Vu Đại Địa. Thời gian nhanh chóng qua, rất nhiều người cũng bắt đầu không kiên trì nổi, chỉ là đợi bọn hắn nhanh sắp không kiên trì được nữa lúc. Đột nhiên quang mang bao phủ bọn họ, đợi sau khi tĩnh hồn lại, các linh hồn đều trở lại tự thân trong thân thể. Hết thảy đều là như vậy không rõ. Mới vừa trở lại, mỗi người chưa từng nói, đều là nhanh chóng điều tức, bằng không đợi sẽ tới cửa ải kế tiếp lúc, căn bản là không kiên trì nổi. Bất quá người nhiều như vậy trong, Lâm Hiên là hồi phục nhanh nhất, hắn rất nhanh thì tỉnh lại, đánh giá bốn phía, Yến Dương Quân sắc mặt trở nên trắng, hiển nhiên là hấp thu nhiều lắm, thể chống đỡ là không có vấn đề, nhưng hấp thu quá mức, đồng dạng là khủng khiếp. Vật gì vậy đều có một cực hạn, bọn họ đương nhiên không ngoại lệ, coi như là nghịch thiên võ học, đều sẽ có cực hạn thời điểm, cùng với nói là khôi phục, Lâm Hiên căn bản cũng không có tiêu hao cái gì, trạng thái vẫn luôn là tốt như vậy, lập tức để cho hắn tiến hành cửa ải kế tiếp khảo nghiệm đều không có bất cứ vấn đề gì. Cái này hoang vu chi lực chính là không sai, dung nhập sau khi đi vào. Cảm giác đối với hoang vu chi lực cảm ngộ càng sâu, Lâm Hiên trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Hắn từ từ minh bạch những thứ này khảo nghiệm vì chính là cái đó. Hoàn toàn chính là vì để cho bọn họ cảm ngộ cái này hoang vu chi lực. Học được cái này hoang vu chi lực, nếu là không có học được nói, vậy cũng lấy nói giống như bị nổ cao, hoặc là mạnh mẽ thông qua mà thôi. Mạnh mẽ thông qua thủy chung sẽ cuối cùng đều là thất bại. Mà sẽ không đạt được đại hoang đế truyền thừa. Đây đều là hắn thôi chắc. Đến cùng là đúng hay không cũng không phải rất rõ. Hết thảy đều xem chân chính tình huống mới được. Quả nhiên không có quá nhiều lâu, lại là mấy đạo quang mang từ trên tấm bia đá chiếu xạ đi ra, bao phủ ở trên người bọn họ. Cái này trong bọn họ thì bao hàm Lâm Hiên, còn như những người khác sẽ không bao quát Yến gia cùng Tô gia. Bọn họ một cái cũng không có. Ngược lại thì những gia tộc khác đều có tia sáng này bao phủ. Giữa chân mày nhiều nhàn nhạt dấu ấn. Mà Lâm Hiên giữa chân mày dấu ấn thoạt nhìn càng sâu một điểm. Nhưng vẫn nhưng nhìn không ra là vật gì. Lúc này là hơn mấy người thu được. Liền bộ thiên phàm đều thu được. Đây cũng không phải ngẫu nhiên. Thu được mấy cái thể chất đều là thổ thuộc tính. Ở cửa thứ ba có thể hấp thu hoang vu chi lực rất bình thường. Còn như Yến gia những thứ kia vận dụng đều là thiên ma quyết. Hấp thu là hấp thu, nhưng này đều bị đổi thành tự thân nguyên lực. Từ trên bản chất mà nói căn bản không xem như là hấp thu. Yến gia chủ, dường như các ngươi người không đến thông qua. Bộ Lăng Vũ chứng kiến con trai mình cùng Lâm Hiên thành công sau khi thông qua, nhịn không được cười ha hả, nhìn lại Yến gia bên kia tình huống, nhất định chính là khôi hài. Nói xong thiên phú cực cao đây, nhân tài liên tục xuất hiện đây, hiện tại liền khảo nghiệm cũng không có thông qua, thoạt nhìn chính là một làm nền. Yến Tiêu Bằng sắc mặt hắng giọng, hắn đối với điểm ấy không cách nào phản bác cái gì. Thua thì thua, phản bác không có ích lợi gì, chỉ là hừ nhẹ một tiếng, không đến nói cái gì đó. Ở bên trong Yến Dương Quân đám người, sắc mặt đều là rất khó nhìn. Đây không thể nghi ngờ là nặng nề đánh bọn họ khuôn mặt. Muốn phản bác rồi lại không chỗ có thể phản bác. Lần này xem như là vận khí sao. Lâm Hiên nhìn hắn cười nhạt một tiếng. Cái này đến lượt hắn bỏ đá xuống giếng. Khảo nghiệm còn chưa kết thúc đây. Người gấp cái gì? Yến Dương Quân lạnh lùng nói. Chưa biết ai thắng ai cũng không bình tĩnh đây. Không đến cuối cùng ai có thể hiểu rõ kết quả. Huống hồ chúng ta còn chưa phải là thông qua, chỉ là chưa tính là hoàn mỹ mà thôi. Miệng hắn vẫn là rắn như vậy. Đương nhiên bọn họ những thiên tài này là không có khả năng chịu thua. Cho nên là không có khả năng chịu thua. Nhất là không đến cuối cùng. Mục huynh, hà tất theo chân bọn họ rong dài nhiều như vậy chứ? Chúng ta có thể thông qua là tốt rồi. Bộ Thiên Phàm cười cười. Tâm tình của hắn cảm thấy thật cao hứng. Có thể có được tán thành, đương nhiên so cái gì đều hài lòng. Không chờ bọn hắn trò chuyện nhiều vài câu, Đột nhiên một trận cuồng phong gào thét, nhanh chóng để cho bọn họ cảnh giác. Vòng bảo hộ lập tức bị khởi động tới. Bọn họ cũng không muốn như lần trước như vậy, có chút không có phản ứng kịp đã bị thổi ra đi. Đến lúc đó làm sao chết cũng không biết. Nhất là càng đi về phía sau càng khó khăn. Nếu như bộc phát ra uy lực quá mạnh, vậy thì thật là chết chắc. Cũng không lâu lắm, chung quanh cát bụi ngưng kết thành cái cự nhân vậy hư ảnh nổi bồng bềnh giữa không trung. Thoạt nhìn giống như là một người tại không trung phiêu động. Mọi người sau khi thấy đều là ngẩn ra. Cái này thật lớn, hư ảnh cho bọn hắn áp lực thật lớn, cảm giác nặng nề mà từ không trung đè xuống, để cho bọn họ có chút không thở nổi. Cảm giác này có một loại khủng bố thượng vị cảm giác. Quả thực so với đối mặt bọn hắn gia chủ đều phải khủng bố. Nặng hơn, đây sẽ không là đại hoang đế hư ảnh a. Bộ thiên phàm chứng kiến hư ảnh này lúc, thì thào nói đạo, rất có thể, từ nơi này uy áp đến xem. Phải là đại hoang đế, Lâm Hiên trong mắt tràn đầy chấn động. Cổ uy áp này thực sự là rất mạnh. Lẽ nào cửa ải này đối mặt là đại hoang đế công kích? Hồi tưởng lại, phía trước mấy ải đều là lại giống thật lại giống giả cảm giác. Đều là trước ảo giác, sau đó đến hiện thực, rồi đến ảo giác, hiện tại lại đến lượt tình huống hiện thật. Đây mới là nguy hiểm nhất. Trong này một màn, đồng dạng là khiếp sợ bên ngoài các đại gia chủ. Đối với một chiêu này bọn họ đều cảm thấy rất quen thuộc. Đây không phải là đại hoang đế tuyệt học. Hoang vu đại địa sao, một cửa ải này là khảo nghiệm bọn họ năng lực chịu đựng sao? Bộ Lăng Vũ từng thấy đại hoang đế một chiêu này, nhưng không phải chân nhân từng thấy. Chỉ là đoán được, đại hoang đế năm đó uy phong, rất ít người từng thấy. Phải nói gặp qua đều chết, ngược lại bị giết chết, mà là chết già. Niên đại đó thật sự là quá xa xưa. Không đến tiếp tục đột phá xuống phía dưới, cuối cùng đều là thọ mệnh buông xuống mà chết. Bởi vì có qua miêu tả, cho nên đều biết rõ làm sao cái chuyện, có thể rất lớn tinh tế ở trên hiểu được chút nội dung. Hoang vu đại địa, tràn ngập tang thương thanh âm từ không trung ung dung truyền đến. Từ cát bụi sở động lại mà thành hư ảnh, vung lên bàn tay to lớn nhắm ngay bọn họ nhẹ nhàng vung lên. Khổng lồ hoang vu chi lực từ không trung bao phủ mà đến. Kẹp theo càng là một loại cảm giác tang thương, như thương hải tang điền vậy, gia tốc thân thể bọn họ hủ bại hóa. Đây không phải là trong tấm bia đá hoang vu chi lực sao? Nhưng công kích này tính chất càng mạnh, lẽ nào cửa ải này cũng phải cần hấp thu, vẫn là chống lại? Lâm Hiên cảm thụ được vượt trên tới công kích, cảm giác là rất quen tất, nhưng ở không có nửa điểm nêu lên phía dưới, bọn họ thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở tại bọn hắn suy nghĩ thế nào giải quyết lúc, cái này lực lượng kinh khủng từ không trung nặng nề đè xuống, đi thân thể bọn họ bao phủ đi, cảnh vật chung quanh đều đi theo hủ bại lên, kiên cố kiến trúc đều đi theo một chút hóa thành bụi. Nổi bồng bềnh giữa không trung, quá trình là rất thong thả, bằng không mảnh không gian này đã sớm biến thành một đống phế tích. Thình thịch, cơ hồ là không có nửa điểm năng lực chống cự, bọn họ khởi động tới vòng bảo hộ lập tức hủ bại hóa, dễ dàng phá hỏng, không có nửa điểm độ khó, thậm chí một cái hô hấp cũng không có kiên trì đến. Sau đó bị kinh khủng này hoang vu chi lực bao phủ xuống, mặt ngoài thân thể lập tức trở nên khô cằn lên, hơi nước nhanh chóng bị rút ra làm ra đi, phảng phất bọn họ da thịt giống như là một mảnh đại địa, nhanh chóng bị khô héo hóa. Tiếp tục như thế xuống phía dưới nói, vậy bọn họ thì hóa thành một chỗ xác khô, đi theo hủ bại lên, kiên cố kiến trúc đều đi theo một chút hóa thành bụi, nổi bồng bềnh giữa không trung, quá trình là rất thong thả. Bằng không mảnh không gian này đã sớm biến thành một đống phế tích. Convert by King Killer. Hết chương.